Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, dị tượng kinh thiên. Ông tương đương, cái này ngọc giản biến hóa, đưa tới thiên địa vù vù, đưa tới trời xanh chấn động, đưa tới toàn bộ đông minh tinh, sở hữu tất cả cường giả chú ý. Ánh sáng màu xanh hoàn toàn bị bao trùm. Một đạo không cách nào dùng lời nói mà hình dung được chói mắt kim quang. Tại Thanh Lâm trừng lớn trong ánh mắt, tại lão giả kia thiếu chút nữa ngất đi trong thần sắc. Ầm ầm mục phát, loại này bộc phát, không phải ánh sáng màu đỏ ánh hồng thiên bên cạnh, lại càng không là ánh sáng màu xanh tràn ngập Thiên Bình Tông, mà là một loại bao trùm thiên địa, bao trùm toàn bộ đông minh tinh bộc phát. Như là thái dương bay lên, cái này kim quang cơ hồ là trong nháy mắt, liền ba lô bao khỏa toàn bộ Thiên Bình Tông, ba lô bao khỏa toàn bộ Đông Minh Tinh, Thiên Bình Tông ở bên trong, các đệ tử cũng đã đình chỉ khảo hạch, Đông Minh Tinh lên, vô số cường giả đều mở mắt ra, bọn hắn toàn bộ chằm chằm vào cái này tràn ngập phía chân trời, phảng phất thái dương giống như kim quang. Lộ ra rung động, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Lão giả kia dừng lại một lát, không nói hai lời, đúng là quay người liền hướng phía xa xa mà đi. Tiền bối, ngài không phải muốn thu ta là thân truyền đệ tử sao? Thanh Lâm vội vàng hô, thu cái giám, ngươi cái này yêu nghiệt, lão phu thu không dậy nổi. Lão giả thanh âm xa xa truyền đến. Hắn quá rung động rồi, rung động có chút sợ hãi, đây hết thảy phát sinh, đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, thậm chí vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn tự nhận cả đời này đã trải qua không ít sự tình, xem qua không ít làm cho người rung động sự tình cùng vật. Có thể chuyện hôm nay, dĩ nhiên vượt ra khỏi hắn có thể thừa nhận cực hạn. Hắn thậm chí đều cho rằng, Thanh Lâm căn bản không phải người. Nhìn qua lão giả chạy trốn rời đi, Thanh Lâm trừng to mắt, có chút không biết làm thế nào mới tốt. Cũng đúng lúc này, kim quang kia bỗng nhiên co rút lại, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền toàn bộ dừng lại tại Thanh Lâm sau lưng, tạo thành một vòng cực lớn thái dương. Đây không phải là thật thái dương, nhưng nó chói mắt, nhưng lại so với thái dương còn muốn đáng sợ. Thanh Lâm nhìn không tới người khác tại nhìn chăm chú chính mình, nhưng có thể cảm giác được đang có ngàn vạn ánh mắt như là kim đâm, lại để cho hắn phi thường không được tự nhiên. Hắn xoay người lại, nhìn qua cái kia kim sắc thái dương, phúc trí tâm linh, xòe bật tay ra, cái kia kim dương lập tức co rút lại, toàn bộ trào vào Thanh Lâm thủ trưởng chính giữa, triệt để biến mất. Cái này là của ta thái dương sao? Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thì thảo tự nói. Kim dương chí tôn viêm. Một giọng nói bỗng nhiên truyền đến. Thanh Lâm lại càng hoảng sợ. Sau lùi lại mấy bước. Xoay người lại. Cái thấy mình cách đó không xa. Đang đứng một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử này xuất hiện cực kỳ đột ngột. Thanh Lâm không hề phát giác. Lão phu Chu Thiên Hải. Ngươi không cần sợ hãi. Trung niên nam tử cười cười, lộ ra thiện ý. Vãn bối Thanh Lâm, bái kiến tiền bối. Thanh Lâm vội vàng hành lễ. Không cần hành lễ, từ nay về sau, ngươi là được lão phu truyền thừa đệ tử. Trừ Thiên Bình Tông trưởng giáo Trần Đông Vân bên ngoài, nhìn thấy bất luận kẻ nào cũng không có tu hành lễ. Chu Thiên Hải lời nói bình tĩnh, nhưng lại khó giấu lộ ra khí phách chi ý. Thanh Lâm sửng sốt xuống, trong nội tâm cẩn thận, mở miệng hỏi, tiền bối phải, chấm ngoặc kép, ha ha, ngược lại là đã quên. Nói lão phu tục danh ngươi có lẽ không biết, dù sao trong tông chi nhân đều gọi ta là Đan Tôn. Chu Vân Biển cười nói, Đan Tôn. Thanh Lâm đồng tử hung hăng co rút lại một chút, trong lòng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thiên Bình Tông chính giữa, có lẽ có người chưa nghe nói qua trưởng giáo, nhưng tuyệt đối không có người không biết Đan Tôn. Hắn không phải Thiên Bình Tông trưởng giáo, nhưng ở tất cả mọi người trong lòng địa vị, đều vượt ra khỏi Trần Đông Vân. Cái kia nguyên một đám trong truyền thuyết, cơ hồ đem Đan Tôn nói thành thần. Thanh Lâm tự nhiên nghe Bàng Liên Trùng bọn người nói qua Đan Tôn danh tiếng. Hắn đến nay nhớ rõ, đang nói đến Đan Tôn thời điểm, tất cả mọi người trên mặt lộ ra cái chủng loại kia cung kính. Đan Tôn danh tiếng, không chỉ là tại Thiên Bình Tông, tại toàn bộ Đông Thiên Cảnh Vực, đều danh chấn thiên hạ, bởi vì hắn bồi dưỡng được đến cường giả, thật sự là rất nhiều. Càng là tại đây chút ít cường giả gia nhập tất cả cái thế lực về sau, tạo thành một chương cực lớn mạng lưới quan hệ. Lời nói khoa trương Đan Tôn một người có thể so với một cái tông môn. Đây cũng là Đan Tôn, không người dám giả mạo. Dù là chỉ là xuất phát từ tôn kính, cũng không có người sẽ đi giả mạo. Giống như đã sớm dự liệu được Thanh Lâm sẽ là cái này bức biểu lộ, Đan Tôn lắc đầu cười cười, nói, ngươi vừa rồi thu hồi kim sắc thái dương, là ngươi thiên phú biến thành, tên là Kim Dương Chí Tôn Viêm, có thể luyện đan, càng có thể chiến đấu. Này hỏa chính là thiên địa chí bảo, không cách nào đạt được, chỉ có như ngươi như vậy, bẩm sinh, tiền bối, ta đây cái này đan đạo thiên phú, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm chần chờ một chút, mở miệng hỏi, ha ha, chớ để hoài nghi, người này thiên phú, lão phu cũng không so bằng. Đan Tôn cười lớn một tiếng, cực kỳ thoải mái, hắn so cái này Thiên Bình Tông chung là bất luận cái gì mọi người muốn kích động. Chỉ có hắn biết đạo đan thần suy tính sự tình, hắn đan đạo nhất mạch, chờ đợi ngày này, đã đợi quá lâu, cầm cái này tấm lệnh bài. Từ nay về sau, ngươi là được lão phu thứ hai đệ tử. Đan Tôn thủ trưởng vung lên, lập tức có một khối kim sắc lệnh bài hiển hiện tại Thanh Lâm trước mặt. Hắn trên có khắc lấy một chữ to tôn. Thanh Lâm vội vàng tiếp được, trân trọng nhận được túi chữ vật chính giữa. Ngươi cái này đột nhiên xuất hiện, lão phu cũng không có chuẩn bị. Cái này ba dạng thứ đồ vật, xem như lão phu đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Thoại âm rơi xuống, Đan Tôn lần nữa phất tay đánh ra một đạo lưu quang, trong đó có một cái túi đựng đồ. Hắn theo như lời cái kia ba dạng thứ đồ vật đều đặt ở túi chữ vật chính giữa. Thanh Lâm cũng không khách khí, hưng phấn tiếp được. Người bậc này vật tống xuất đồ vật, tất nhiên cực kỳ chân quý. Thấy vậy, Đan Tôn mỉm cười, càng xem Thanh Lâm càng là thỏa mãn, vừa cười vừa nói, như là đã trở thành ta đan đạo nhất mạch chi nhân. Cái kia cửa thứ ba, ngươi cũng không cần tham gia. Thanh Lâm do dự một chút, nhẹ gật đầu, tốt rồi, ngươi hồi trở lại đi thu thập một chút. Ba ngày sau, tự nhiên sẽ có người tới tiếp ngươi tiến về trước đan vực. Thoại âm rơi xuống, Đan Tôn thân ảnh trở nên hư ảo. Sau một lát, triệt để biến mất tại Thanh Lâm trong mắt, hết thảy cũng như cùng mộng ảo. Thanh Lâm giờ phút này còn có chút không dám tin tưởng. Sau một lát, hắn thở sâu, theo cái kia trăm giai trên bậc thang đi xuống, một đường chỗ qua, gặp không ít vẫn còn kiên trì ký danh đệ tử, đem làm bọn hắn chứng kiến Thanh Lâm thời điểm, đều là âm thầm suy đoán cái kia dị tượng có phải hay không người này khiến cho. Kim quang kia chói mắt, khiến cho mọi người đều phảng phất mù. Mặc dù là đứng bên ngoài giới, cũng nhìn không thấu là Thanh Lâm dẫn dắt lên. Nếu nói là thực sự biết được, ngoại trừ Trần Đông Vân cùng cái kia cuống quýt mà trốn lão giả, ngoại trừ Thiên Bình Tông bên trong đích một ít tuyệt thế lão quái, chỉ có Bàng Liên Trùng mấy người, dị tượng biến mất, tất cả mọi người khôi phục tâm thần, nên khảo hạch khảo hạch, nên tu luyện tu luyện, vừa ý ngọn nguồn cái kia nồng đậm rung động cảm giác, nhưng lại thật lâu không tiêu tan. Ký danh đệ tử bậc thang trước khi, nhìn qua Thanh Lâm đi xuống, Bàng Liên Trùng bọn người vội vàng chạy tới, cố tình muốn hỏi, nhưng cũng biết hiểu nơi đây không nên nhiều lời. Cố nén cùng Thanh Lâm cùng nhau về tới nhà bếp chính giữa. Ta biết đạo các ngươi muốn hỏi cái gì. Người nọ, chính là ta, vừa về tới nhà bếp. Thanh Lâm liền cười mở miệng. Quả nhiên là ngươi, chấm ngoặc kép, trời ạ, vạn đạo ánh sáng màu xanh a. Cuối cùng càng có kim mang bao trùm thiên địa. Thanh Lâm, người đây rốt cuộc là hạng gì thiên phú? Bàng Liên Trùng bọn người là ngược lại hút miệng khí lạnh. Ta cũng không biết. Thanh Lâm cười lắc đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.